Luân hồi nhạc viên, chương 1290, hải chiến gây ra nguyên nhân. Gocchuyenaudio.com, chương 03, hải chiến gây ra nguyên nhân. Biển cả đã hoàn toàn lắng lại, trước đó sóc này không chừng thuyền lớn đứng im trên mặt biển, mặc dù thời tiết tạnh, nhưng thuyền bên trên hải tặc đều khuôn mặt căng cứng, tay cầm đao nổi gân xanh. Tuy nói Don Quixote gia tộc là thế giới mới thanh danh hiển hách đoàn hải tặc, nhưng bọn hắn đối thủ lần này là Tứ Hoàng, nếu như không có mặt khác Tứ Hoàng chi viện, Don Quixote gia tộc sớm bị phá tan. Đây là ngạnh thực lực thượng chênh lệch, Tứ Hoàng dưới trướng hải tặc liền xem như Tiểu Lâu La, cũng là tinh anh hải tặc, bọn họ thực lực đều không yếu, ra tay tàn nhẫn. Mỗi cái đều là biển bên trên dân liều mạng, không nhất định danh khí, căn bản không tư cách gia nhập Big Mom đoàn hải tặc. Chung quanh một vùng biển này bên trong tổng cộng có 15 con thuyền, Big Mom đoàn hải tặc 7 chiếc, Hyakuzu đoàn hải tặc 4 chiếc, Don Quixote gia tộc 4 chiếc. 8 đối với 7, nguyên bản hẳn là Don Quixote gia tộc phương chiếm ưu thế, làm sao Hyakuzu đoàn hải tặc chỉ là tới trợ trận, muốn để bọn họ liều mạng rất không có khả năng. Hyakuzu đoàn hải tặc chỉ là cùng Don Quixote gia tộc hợp tác, bọn họ có thể chi viện người hợp tác, nhưng vì người hợp tác liều mạng liền có chút không đáng. Nếu như là tại mấy tháng trước, Hyakuzu đoàn hải tặc có thể hay không chi viện vẫn là ẩn số, nhưng ở sắp tới nội, Don Quixote gia tộc nắm giữ một loại nào đó kỹ thuật thành thục, cũng cùng Hyakuzu đoàn hải tặc tiến hành mấy lần giao dịch đồ vật tên là nhân tạo động vật hệ ác ma trái cây. Nhân tạo ác ma trái cây kỳ thật sớm đã bị mở rộng ra, thay vào đó đồ vật cũng không tại Don Quixote gia tộc tay bên trong, có thể tại bọn họ giúp đỡ người nào đó về sau, bọn họ được đến loại kỹ thuật này, cũng đầu nhập tuyệt bút tài chính, làm cho người ta tạo ác ma trái cây kỹ thuật thành thục, sắp tới nội mơ hồ có sản xuất hàng loạt xu thế. Hyakuzu đoàn hải tặc thuyền trưởng Kaido thực coi trọng nhân tạo ác ma trái cây, bởi vậy hắn phái ra tâm phúc chi viện Don Quixote gia tộc, cũng chính là giúp Doflamingo trợ trận. Về phần Big Mom đoàn hải tặc, bọn họ thật là tới đoạt địa bàn. Dĩ nhiên không phải, Dressrosa nhiều nhất xem như một tòa diện tích khổng lồ màu mỡ hòn đảo, thế giới mới thượng như vậy đảo có rất nhiều. Đơn thuần vì Dressrosa đảo cùng Kaido, Doflamingo phát sinh xung đột là rất không sáng suốt cử động. Salus Linlan mặc dù thần kinh không thế nào bình thường, nhưng nàng là danh nữ hải tặc muốn trở thành One Piece nữ hải tặc, trong đó được mất nàng phán đoán rất rõ ràng. Salus Linlan ban đầu mục đích cũng không phải là Dressrosa đảo, mà là Doflamingo tay bên trong nhân tạo ác ma trái cây kỹ thuật này, đồ vật đối với đoàn hải tặc có chiến lược tính giá trị. Doflamingo tay bên trong mặc dù có nhân tạo ác ma trái cây kỹ thuật, nhưng chế tạo nhân tạo ác ma trái cây cũng không đơn giản. Đầu tiên là nhất danh gọi M. Caesar Cloud nhà khoa học, đây là nhân tạo ác ma trái cây nhân vật trọng yếu, không có hắn, Doflamingo liền không chiếm được nhân tạo ác ma trái cây. M. Caesar Cloud cung cấp nguyên liệu, lúc sau lại tự ở tại Dressrosa, dưới mặt đất Tontata tiểu nhân tộc bồi dưỡng, phí tổn cực kỳ cao, sản lượng cũng rất thấp. Salus Linlan muốn lấy được nhân tạo ác ma trái cây kỹ thuật, hắn cơ hồ muốn đem Dressrosa đảo, Pang Hazard, đóng gói đoạt tới. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn tù binh M. Caesar Cloud cùng Tontata tiểu nhân tộc. Gocchuyenaudio.com Salus Linlan không quan tâm này đó, nàng ra lệnh rất đơn giản, chính là lão nương nghĩ muốn vật kia đoạt tới. Bởi vậy, Dressrosa hải chiến chính thức mở màn, hai bên đã là cướp đoạt bàn, cũng là tranh đoạt nhân tạo động vật hệ ác ma trái cây kỹ thuật. Tô Hiểu ngồi dựa vào mạn thuyền bên trên, hắn đã lớn gây nên phân tích ra thế cục đó cũng không phải rất khó suy luận, hắn tin tưởng 97% trở lên khế ước giả cũng có thể nghĩ ra được này đó tin tức. Có thể gia nhập thế lực mặc dù là ba nhóm, nhưng gia nhập Hyakuzu đoàn hải tặc độ khó cao nhất, Don Quixote gia tộc cùng Big Mom đoàn hải tặc là tương đối dễ dàng gia nhập thế lực. Big Mom đoàn hải tặc vì phe tấn công, gia nhập cái này trận doanh, đơn giản là cướp đoạt hòn đảo hoặc nhân tạo ác ma trái cây kỹ thuật. Don Quixote gia tộc làm phòng ngự phương, gia nhập sau chỉ cần chống cự Big Mom đoàn hải tặc tiến công là đủ. Về phần Hyakuzu đoàn hải tặc, bọn họ nguyên bản là đến đây trợ trận, cho dù thu nhận thuyền viên, cũng sẽ không giống trở lên hai phe như vậy cấp bách. Tô Hiểu sở tại thuyền, tên là Spethow, là Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao, Piker quản lý đội tàu. Don Quixote gia tộc thế lực cấu thành rất thú vị, tầng cao nhất đương nhiên là Don Quixote Doflamingo, tại hắn phía dưới, còn lại là Club Speth khối lập phương, H4 cái bộ môn. Club cán bộ tối cao gọi Chebon, Stick. Siegfried năng lực giả, thực lực cũng chính là trung thượng, nhưng phương thức chiến đấu hơi có vẻ buồn nôn, không phải nói hắn tương đối khó giải quyết mà là hàng thật giá thật buồn nôn, này gia hỏa yêu thích dùng nước mũi chiến đấu, club bộ môn phạm vi quản hạt là trị an. Spet cán bộ tối cao vì Piker, hắn tại Dunkirk Sword gia tộc bên trong thực lực có thể xếp vào trước ba. Tô Hiểu Sở ngồi thuyền, chính là từ hắn quản hạt. Spet bộ môn đa số đều là Doflamingo hộ vệ, đại biểu thành viên vì Gladius, Baby. 5. Buffalo, khối lập phương cán bộ tối cao vì Diamante, hắn là Dunkirk Sword gia tộc già nhất một nhóm thành viên, về phần thực lực. Tô Hiểu có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết hắn, cái ngành này phụ trách quản lý. Dressrosa, Corrida đấu trường, hát còn lại là Dunkirk Sword gia tộc đặc thù bộ môn, trong đó đa số người đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, phụ trách tình báo tương quan công việc nhân vật đại biểu là Virgo, Monet. Mà Tô Hiểu Sở tại hải vực chính là cán bộ tối cao Piker đối chiến Salus Prospero. Doflamingo thực tín nhiệm Piker, nhưng Piker đối thủ lần này không thể khinh thường, hắn đối thủ Salus Prospero là Salus Linlan trường tử, siêu nhân hệ Lich. Lich Fruit chỉ cần thể lực đầy đủ, hắn liền có thể gần như vô hạn chế tạo đường quả, có thể so với tự nhiên hệ. Mà Piker cũng không phải quả hồng mềm, hắn EC Fruit đồng dạng là siêu nhân hệ tăng thêm Busosoku Haki cùng kiếm thuật tu vi, mặc dù không cách nào đánh bại Pedro, nhưng ngăn chặn lại không vấn đề, thuyền bên trên cũng không thích hợp, Piker trái cây năng lực. Hô một tiếng, Tô Hiểu Sở tại thuyền hạ xuống cánh buồm, mười mấy danh hải tặc hiệp lực thao túng thuyền, chỉnh con thuyền hướng về phía trước chạy tới. Trước đó người tiểu đội trưởng kia không chỉ có không tìm đến Tô Hiểu phiền phức, ngược lại thái độ thân mật, bởi vì hắn nhận ra Tô Hiểu là ai, không sai, chính là như vậy nhất danh hải tặc đầu mục thế mà nhận ra Tô Hiểu. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu từng giúp thế giới chính phủ chế tạo luyện kim bom, khi đó hắn thực lực xa không hiện giờ mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn nắm giữ bom kỹ thuật lại làm cho thế giới ZF. Chính phủ cảm thấy kiêng kỵ, lo lắng hắn gia nhập tứ hoàng hoặc quân cách mạng, luyện kim bom có chiến lược tình ý nghĩa, đây là thế giới ZF. Chính phủ đã sớm xác định qua chuyện, T9 Lobby sự kiện về sau, Tô Hiểu cùng thế giới ZF. Chính phủ triệt để trở mặt, bởi vậy Tô Hiểu tiến vào thế giới ZF. Chính phủ tất sát hàng ngũ, lệnh treo giải thưởng đều phát xuống. Tô Hiểu lệnh treo giải thưởng, không phải treo thưởng hải tặc như vậy sinh tử bất luận, hắn tiền thưởng cao tới 2 ức berry, chỉ có bắt sống, mới có thể có đến khoản này tiền thưởng. Tô Hiểu am hiểu chế tác đại uy lực bom tình báo, Doflamingo thông qua đường dây bí mật biết được, bởi vậy hắn cũng phái người tìm kiếm qua Tô Hiểu, cuối cùng không có kết quả, nhưng hắn bộ hạ đều gặp Tô Hiểu lệnh treo giải thưởng. Trước mắt hải chiến hết sức căng thẳng, kia tên tiểu đầu mục không về thời gian báo tình huống, chỉ là phái 3 tên hải tặc giám thị Tô Hiểu. Tô Hiểu quét mắt cách đó không xa kia 3 tên hải tặc, nhiều nhất 3 phát, hắn liền có thể giải quyết này 3 tên hải tặc. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.